Vãn Hương Nguyệt, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đánh giặc, khi tin tức Yến Tử Kỳ chết trên bụng một kỹ nữ truyền khắp thiên hà. Hán Nam đột nhiên cử binh tiến về phía Bắc, Trạch Vệ cùng Hà Thị hai quốc gia phân biệt ở phía Tây Nam. Đông Bắc đồng thời hưởng ứng, tấn công Bắc Quốc, ý đồ đem miếng bánh phân chia. Khi quyền lực cũ mới ở Bắc Quốc luân phiên, lòng người tan rã, gặp gỡ binh biến, lập tức náo loạn luống cuống tay chân. Có lẽ là giận dữ, Phượng Nhạn Bắc đối toàn bộ Bắc Quốc đều tràn ngập hận ý, khi lần trốn ra địa giới này một khắc kia đã từng quay đầu thề phải san bằng, vì thế trước tiên thiết kế lợi dụng Hoàng đế Bắc Quốc loại bỏ Yến Tử Kỳ. Sau đó lấy lợi ích dụ dỗ hai nước Trạch Vệ Hà Thị cộng đồng phân chia. Bởi vậy, phàm là nơi Phượng Nhạn Bắc dẫn gót sắt bước qua, dường như hoang tàn, người Bắc nghe tin đã sợ mất mật, già dắt trẻ dìu nhau bỏ mạng mà chạy. Mất đi Yến Tử Kỳ, thiên hạ đã mất đi người Phượng Nhạn Bắc e ngại, quân uy rực rỡ như mặt trời ban trưa, một đường thế như trẻ tre. Thẳng đến Yến Đô Bắc Quốc, mỗi ngày trời chưa sáng, A Thủy liền thức dậy, mang theo dụng cụ đơn sơ đi vào trong thành mất nửa canh giờ bán bánh rán trái cây. Tuy rằng ở tại thiện đường, nhưng bọn họ vẫn muốn dựa vào đôi tay của chính mình kiếm cơm ăn. Đồng thời nuôi sống một ít cụ già cùng trẻ nhỏ bên trong không có năng lực hoạt động. Thành Mạch Dương không lớn, có điều bởi vì gần quốc đô, thương nhân từ Nam chí Bắc bốn phương rất nhiều, cho nên làm ăn nhỏ cũng miễn cưỡng có thể sống tạm. Một ngày sáng sớm, chân trời thay đổi vẻ u ám ngày xưa, lộ ra chút sáng mờ hồi lâu không thấy. A Thủy đỡ đôi chân đau một đêm, vừa đốt bếp lò, liền có người đến mua bữa sáng. Nàng lưu loát đổ nước, đổ mỡ, lấy mì, trong khoảng thời gian ngắn, mùi hương bánh rán nước mũi nhất thời tỏa ra khắp phố. Có lẽ là thời tiết tốt, sáng sớm nhiều người, việc làm ăn của nàng cũng tốt hơn ngày xưa nhiều lắm. Thái Dương còn ở đỉnh núi ngoài thành, bột mì mang đến cũng đã bán gần hết. Vào lúc ít người, nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, làm cho đôi chân đau đớn nghỉ ngơi một chút, nhìn người đi đường qua lại, nghĩ cứ như vậy ở nơi tha hương sống cả đời. A Thủy, đem số mì còn lại làm hết đi, mang lại đây cho ta. Đối diện Trương Đồ Tể đang bán thịt, vừa chặt thịt cho người ta vừa hướng bên này kêu. Mỗi ngày hắn đều là người khách cuối cùng, cho dù A Thủy thừa bao nhiêu, hắn đều mua nốt. Tất cả mọi người đều nói Trương Đồ Tể coi trọng A Thủy, bằng không ai lại mỗi ngày đều ăn bánh rán trái cây vào bữa sáng. Lại nói, A Thủy thật ra là một nữ nhân chịu khó, có điều ít lời, giống như câm điếc, lấy nữ nhân như vậy về nhà, buồn muốn chết. Có điều Trương Đồ Tể thích, ai quản được, từ sạp bánh rán của A Thủy đến quán thịt đối diện cũng chỉ cách 50 bước. Khi A Thủy đem số bột mì còn lại làm thành 4 chiếc bánh rán trái cây, dùng giấy dầu bao lại đi qua đường cái, tiếng chân gấp gáp đột nhiên truyền đến từ cửa đông. Sáng sớm yên tĩnh bị cắt qua kinh tâm động phách. Ngày Thái Bình đã quá lâu, ngay cả một chút nguy cơ mọi người cũng không ý thức được. Chỉ theo thói quen tản ra hai bên ngã tư đường, tò mò nhìn lại về phương hướng tiếng chân truyền đến. Bọn họ biết đã đánh giặc, nhưng việc đó đối với bọn họ mà nói dường như là chuyện thực xa xôi. Cuộc sống bình tĩnh mà giàu có sẽ vẫn đi theo bọn họ, cho dù là tử vong cũng giống như xa xôi vĩnh viễn không đến. A Thủy không tự giác đứng lại, đờ đẫn nhìn về phía đầu phố. Nàng không giống bọn họ, nàng ở trong quân doanh ngây ngốc 6 năm. Có thể ngửi ra mùi chiến tranh trong không khí. Mặt trời chiếu xuống, mấy ngàn chiến kỵ như thủy triều dũng mãnh vào cửa thành, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay khống chế toàn bộ thành Mạch Dương. Ai cũng không thể tưởng được, Thành thủ ngay cả làm ra vẻ chống cự cũng không có. Đã đem Thành Mạch Dương chắp tay nhường cho Hán Nam. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn quân đội đột nhiên toát ra. Mờ mịt không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Gần trăm chiến kỵ thẳng táp xuyên qua đám đông trên đường cái. Hướng cửa Tây nhanh chóng chạy đến. Áo giáp phản xạ ánh nắng. Đoạt đi đôi mắt người xem. Duy nhất một người cầm đầu ngựa trắng áo bào trắng. Tóc đen bay lên. Cao ngạo như thần. Quỷ diễn như yêu. Hô hấp ắt thủy cứng lại. Vội vàng quay đầu chạy về hướng bên đường. Ai ngờ tật chân vào thời khắc này phát tác. Đau nhức lảo đảo một cái. Bỗng nhiên gục về phía trước. Bánh rán trong tay phân tán. Mọi người vây xem kinh hô ra tiếng. Mắt thấy mã kỵ sẽ tới gần. Lại không ai dám đưa tay kéo nàng một phen. Không chờ mong người khác sẽ giúp mình. A Thủy cắn răng giãy giụa đi hướng ven đường. Nàng không chút nghi ngờ. Nếu nàng không tránh ra. Gót sắt kia chắc chắn sẽ bước qua thân thể nàng. A Thủy, ngay tại thời điểm tâm hoảng ý loạn. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Trương Đồ Tể lao ra đám người. Dường như vừa ôm vừa tha đem nàng kéo xa đường cái. Làm cho nàng may mắn thoát nạn. Tiếng gió thổi qua khuôn mặt mọi người. Tuấn mã cao lớn. Chiến sĩ nhanh nhẹn dũng mãnh hình thành khí thế cường đại dường như ép người không thở nổi. Ra ngoài dự kiến của mọi người. Khi phi được một khoảng cách. Người cầm đầu đột nhiên nâng tay làm thủ thế dừng lại. Tất cả kỵ sĩ lập tức nhanh chóng lạc dây cương trên tay cường ngạnh khống chế chiến mã. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến mã cất vó dựng lên. Tiếng động vang vọng khu phố dài. Mọi người nguyên bản đứng hai bên phố xem nào nhiệt trong lòng không khỏi trở nên không yên. Cho dù chỉ độn, cũng biết những chiến kỵ đó không tầm thường. Bọn họ đã sớm nghe qua chiến sự ở những nơi khác. Nghe qua những đồn đại làm cho người ta tim gan lạnh lẽo. Chẳng qua vẫn cho rằng đó chỉ là chiến sự tầm thường nơi biên cương thôi. Sẽ không liên lụy đến dưới chân thiên tử. Cho nên khi những chiến sĩ khác xa với binh lính bình thường trong thành đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống bình tĩnh của bọn họ. Trong cảm giác đang nằm mơ không có thật. Một sự sợ hãi xa lạ rốt cục bắt đầu lan vào trái tim. Chỉ thấy người cầm đầu như thần mặc áo bào trắng quay đầu ngựa lại. Chiến kỵ phía sau lập tức tách ra một con đường. Xuyên qua đó, hắn nhẹ nhàng chậm chạp đi thong thả đến trước mặt Trương Đồ Tể vẻ mặt căng thẳng vẫn ôm chặt A Thủy. Trên cao nhìn xuống bọn họ, Hương Quế, sau một lúc lâu, hắn thản nhiên than nhẹ. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nữ nhân nháy mắt sắc mặt trở nên lụn bại. Không chết, tốt lắm, ông trời quả nhiên vui đùa lớn. A Thủy, cũng chính là Hương Quế tìm được đường sống trong chỗ chết đứng ở trung tâm soái trướng Phượng Nhạn Bắc. Buông đầu, nhìn thảm dày dưới chân, trong lòng một mảnh mờ mịt. Có những chuyện không nghĩ tới, ngày sẽ bình tĩnh trôi qua, nghĩ tới. Chính là bức mình đi tìm chết. Nàng không muốn chết, cho nên chưa bao giờ để chính mình suy nghĩ nhiều. Mọi người đều nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Có phải nàng đã làm sai cái gì hay không? Mạng của ngươi rất lớn. Phượng Nhạn Bắc hí mắt đánh giá nàng sau một lúc lâu. Mới từ từ nói, hắn không thể tưởng được tại dạng điều kiện ác liệt kia. Nàng vẫn có thể sống sót. Không thể không nói, người sống càng tiện, mệnh càng cứng rắn. Hương Quế không trả lời, cũng không nhìn hắn. Từ khi bị một ông cụ trong thiện đường cứu lên, nàng vốn đã không nói nhiều càng trở nên ít nói. Chuyện ở phủ Yến Nam Hầu, ngươi đã nói cho người nào? Ôn Nhu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái. Phượng Nhạn Bắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng hỏi giống như tùy ý. Hương Quế nghe vậy. Một hồi lâu, ngay tại tính nhẫn nại của Phượng Nhạn Bắc sắp tan mất. Mới có phản ứng, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Từ lúc gặp mặt tới nay lần đầu tiên nhìn thẳng vào nam nhân trên ghế. người đã từng bị nàng trở thành sự tồn tại như ánh trăng trên bầu trời nhìn lên. Có điều, trong ánh mắt không còn ấm áp như dĩ vãng. Lắc lắc đầu, nàng lại cúi xuống, ngay cả nghĩ nàng cũng không dám suy nghĩ. Làm sao có thể nói cho người khác? Vì sao? Nàng nghĩ chính mình sẽ không hỏi, sẽ không nói, ai ngờ vẫn không tự chủ được mở miệng. Hai chữ, vì sao, này, ở trong đầu nàng xoay quanh hơn nửa năm, ép nàng gần như không thở nổi. Nay phun ra, đáp án là gì, dường như cũng không quan trọng như vậy. Ngực Phượng Nhạn Bắc cứng lại, hắn tự nhiên biết nàng hỏi vì sao là chỉ cái gì. Ngươi còn sống, ta không thể an bình. Hắn cũng không tất yếu phải trả lời. Nghĩ một chút, hắn hơi ảo não. Hóa ra là như vậy. Đầu Hương Quế cúi càng thấp, tay theo bản năng đi sờ chiếc vòng đã biến hình. Trong lòng thở dài, có phải thực hối hận đã cứu ta hay không? Thấy nàng không giận, không mắng, không chỉ trích. Ngược lại Phượng Nhạn Bắc càng ảo não. Đứng dậy đến trước mặt Hương Quế, đưa tay nâng cằm nàng lên. Hương Quế trầm mặc nhìn thẳng hắn, thoáng lắc đầu cho thấy ý tứ của chính mình, không giãy tay hắn, cũng không tránh đi ánh mắt sắc bén của hắn. Hối hận? Không, nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng biết, tất cả cho tới bây giờ, nàng vẫn sẽ như cũ không tức giận hắn. Nàng không phải thánh nhân vì người khác quên mình, chỉ là, ở trong lòng nàng, dù sao hắn không giống với người khác. Từ sau khi trải qua trường kiếp nạn kia, không ai có thể không ngại cùng hắn đối diện như Hương Quế. Trong mắt nàng bằng phẳng, giống như một cây roi hung hăng đánh vào trong lòng Phượng Nhạn Bắc. Giống như dính vào một vật dơ bẩn gì đó. Hắn giơ tay lên, đem Hương Quế quăng ra ngoài. Hương Quế vốn sức khỏe không tốt, kể từ ngày đó, ngay cả đứng an ổn cũng khó. Oanh một tiếng, té lăn quay trên đất. May mà thảm dày, rơi không quá đau, chẳng qua chân có vấn đề. Một lúc sau cũng không đứng dậy nổi. Trong mắt Phượng Nhạn Bắc hiện lên hung ác nham hiểm. Tiến lên trước một bước, ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống. Nhìn xuống gương mặt không có chút máu. Ngươi sống ở đâu? Nếu có khả năng, hắn định đem tất cả mọi người nửa năm qua cùng nàng tiếp xúc diệt trừ sạch sẽ, tránh lưu lại tai họa ngầm. Nhận thấy được sát khí trong mắt hắn, trong lòng Hương Quế căng thẳng, mơ hồ đoán được ý đồ. Cắn chặt răng, nàng biết cho dù mình không nói, hắn cũng có bản lĩnh điều tra ra. Nửa năm qua, những ngày của nàng tuy rằng không tốt, nhưng luôn có một ít người đối tốt với nàng. Sao nàng có thể liên lụy bọn họ? Ta không nói với bất luận kẻ nào. Cầu ngươi đừng đi tìm bọn họ. Nàng không thể tiếp tục băn khoăn có làm hắn tức giận hay không. Bỗng dưng đưa tay bắt lấy tay áo hắn, vội vàng giải thích, một nụ cười khinh bỉ nổi lên khóe môi. Cầu ta, ngươi dựa vào cái gì? Lời nói của Phượng Nhạn Bắc khi nhìn đến vết sẹo đâm vào mép tóc trên thái dương nàng quàng quạc đình trì. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn sửa miệng, biết chính mình rốt cục vẫn không thể thờ ơ chuyện nàng đã từng cứu chính mình. Không thể quên ánh mắt mê mang khi nàng rơi xuống vách núi. Những chuyện đó nửa năm đi qua tựa như ác mộng thời khắc quấy nhiễu hắn, làm hắn không thể ngủ yên. Hương Quế há mồm, lại chưa nói ra một chữ. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng nàng? Dựa vào cái gì? Phượng Nhạn Bắc cười, lại bóp cằm nàng nâng lên. Nhìn cặp mắt vẫn trầm mặc kia mất đi chấn định. Ta thật ra có biện pháp. Thanh âm hắn đột nhiên trở nên dịu dàng vô cùng, như là nói với tình nhân. Hương Quế không tự chủ được chống lại đôi mắt hắn lóe ra hào quang kỳ dị. Trong lòng bỗng dưng mê mang một mảnh. Khi Hương Quế tỉnh lại, phát hiện mình ngủ trong một quân trướng. Trên người đắp chăn, đã gần tháng năm, trong trướng vẫn đốt chậu than, nóng như mùa hạ, trong đầu nháy mắt trống rỗng. Nàng lập tức nhớ tới chính mình đang ở trong soái trướng của Phượng Nhạn Bắc. từ lần trước cùng hắn chạy ra phủ Yến Nam Hầu rơi xuống sườn núi. Đến nay đã hơn nửa năm, không nghĩ tới hai người còn có cơ hội gặp lại. Theo lý, nhìn thấy hắn, nàng hẳn nên thực vui vẻ mới đúng. Nhưng là, đưa tay xoa ngực, nơi đó dị thường bình tĩnh làm cho nàng cảm thấy chính mình giống như quên đi điều gì. Nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Trong chướng quá nóng, Hương Quế lắc đầu, bỏ ra ý tưởng không hiểu nổi kia. Vén chăn ngồi dậy, cho đến khi tiếp xúc với không khí, nàng mới phát hiện trên trán cùng lòng bàn tay đều chảy ra một tầng mồ hôi. Tại sao lại mơ hồ ngủ ở nơi này? Nàng có chút nghi hoặc, đánh giá lều trại không một bóng người. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thỏa đáng. Đứng ngồi không yên ước chừng nửa canh giờ, vẫn không thấy người đến. Nàng không tự chủ được đi về phía cửa. Phượng gia đem nàng đưa tới quân doanh ngoài thành của hắn làm gì? Lúc này Hương Quế mới nghĩ đến vấn đề này. Nhưng trước khi ngủ trí nhớ mơ mơ hồ hồ, nàng không nắm bắt được. Đột nhiên, nàng nhận thấy suy nghĩ của mình về Phượng Nhạn Bác, ngoại trừ si mê trong dĩ vãng, dường như còn có một loại sợ hãi nói không nên lời. Có lẽ bởi vì một màn hắn giết người trong địa lao để lại trong nàng ấn tượng quá sâu. Nàng giải thích với chính mình như thế, nhưng mặc kệ chính mình có từng cùng hắn trải qua hoạn nạn hay không, nàng đều không có lý do gì lại ở trong này. Cô nương, thỉnh dừng lại. Ngoài trướng đứng hai binh vệ cầm trường thương trong tay. Hương Quế vừa ló đầu ra, liền bị chặn lại. Trước kia đều ở trong doanh trại dành cho doanh kỹ. Hương Quế chưa từng chân chính chứng kiến doanh trận trong quân. Bị khí thế như vậy vừa quát, lập tức sợ tới mức rụt trở về. Quy củ ngồi tại nơi lúc nãy ngủ, tim đập mạnh, ước chừng hơn một canh giờ. Ngoài trướng rốt cục truyền đến tiếng bước chân. Khi màn đêm buông xuống, trong trướng không đốt đèn hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Chỉ có than trong chậu tản mát ra ánh sáng màu hồng không rõ. Bị hơi nóng làm cho buồn ngủ, Hương Quế nghe thấy tiếng bước chân, tinh thần rung lên, ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại. Màn trướng bị nhấc lên, ánh lửa sáng ngời lập tức tiến vào. Hương Quế vẫn bị vây trong bóng đêm không thích ứng, lấy tay che mắt. Vài binh sĩ đi đến, đốt đèn, nâng nước vào, trải giường chiếu, làm mọi chuyện, ai cũng không để ý tới nữ nhân ngồi ở góc không dám thở mạnh. Chờ bọn hắn đi rồi, Hương Quế mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn thùng tắm lớn tỏa khói trắng, nàng có thể đoán được nước kia chuẩn bị cho Phượng Nhạn Bác. Xem ra hắn sẽ nhanh chóng đến đây. Nghĩ đến điều này, không hiểu sao có chút khẩn trương. Cả một ngày chưa ăn cơm, dạ dày đói co rút đau đớn. Quả nhiên, sau một lát, tiếng bước chân lại vang lên. Phượng Nhạn Bác một thân áo bào trắng vén màn trướng đi đến. Thấy hắn, Hương Quế vô thố đứng lên. Phượng gia, nàng muốn hỏi hắn, có phải mình có thể rời đi hay không? Nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, đột ngột đem lời nói ra đến miệng nuốt xuống. Về sau ngươi đi theo ta. Phượng Nhạn Bác vừa đi về phía thùng tắm, vừa cởi đai lưng, không tiếp tục nhìn nàng. Có cái gì quan trọng để lại không? Ta phái người tới lấy cho ngươi. Hương Quế há miệng th ở dốc, kết quả chỉ phun ra một chữ. Không. Trong lòng nàng kỳ thật rất bất an, chính là trong tiềm thức biết nếu cự tuyệt sẽ chọc giận hắn, khiến cho hậu quả thực đáng sợ. Phượng Nhạn Bác không nói nữa, hiển nhiên cũng không ngại Hương Quế tồn tại, xê ẩy sạch chính mình, sau đó bước vào thùng tắm. Từ lúc hắn bắt đầu cởi áo sơ mi, Hương Quế liền xoay mình, tiếng nước vang lên, bên tai nàng có chút nóng. Cố gắng không chế làm cho chính mình không suy nghĩ miên man. Không phải chưa thấy qua thân thể nam nhân. Có điều, Hương Quế cắn môi, vì một ít hình ảnh vụn vặt kỳ quái đột nhiên hiện lên trong đầu mà cảm thấy cả người nóng lên. Cúi đầu, Nàng nhìn đôi bàn tay vì giá rét tổn thương mà rạn nứt xấu xí. Khóe môi hiện lên một chút cười khổ không được tự nhiên. Cũng không nhìn xem chính mình sinh ra từ đâu. Thế nhưng sinh ra ảo tưởng như vậy. Hắn, một người vương gia cao quý như hắn sao có thể để nàng chạm vào. Làm sao có thể ôm nàng. Có điều, vì sao hình ảnh này sẽ chân thật như vậy. Thậm chí nàng có thể cảm thấy hắn dồn dập TH ở dốc quanh quẩn bên tai. Cảm thấy trên người vẫn lưu lại cảm xúc làn da lạnh như băng. Huyết sắc trên mặt biến mất. Thân thể hương quế không thể khống chế trở nên run run. Nàng sợ hãi sự lưu luyến si mê đại bất kính trong đầu. Sợ hãi chính mình trở nên kỳ quái. Không biết sau lưng có một đôi con ngươi sắc bén đang có chút suy nghĩ nhìn nàng. Thân thể nữ nhân đó gầy hơn trước. Chân trái từng bị gãy. Không có đại phu chuyên nghiệp xử lý. Chỉ là ông cụ ở thiện đường dùng tấm vải thô cùng thảo dược bao lại. Tuy khỏi, nhưng để lại dị dạng. Trừ bỏ những từ ngữ. Vâng dạ, đơn giản, cũng không từng nói những lời khác. Mọi người đều cho nàng như câm điếc. Nàng chưa nói dối. Phượng Nhạn Bắc nhắm mắt ngửa đầu tựa vào vách thùng tắm. Chậm rãi phun ra một hơi. Hắn nên lấy mệnh của nàng, để tránh lưu lại hậu hoạn, nhưng lại chỉ lấy đi một bộ phận trí nhớ của nàng. Là vì hắn trở nên mềm lòng, hay là vì một câu kia? Phượng gia là ánh trăng trên bầu trời, là ánh trăng trung thu xinh đẹp nhất trong năm. Cho dù đã bị khống chế thần trí, khi nữ nhân đó nói những lời này, khóe môi vẫn lộ ra một loại mỉm cười gần như hạnh phúc. Là hạnh phúc kia làm đau đớn mắt hắn đi. Hắn giải thích cho hành vi buông tay không hợp với chính mình. Để nàng lại, giống như ở trong lòng đặt một cây đao. Không biết khi nào sẽ bị xê ấm vào. Chuyện ngu xuẩn như vậy. Phượng Nhạn Bắc hắn thế nhưng cũng sẽ làm. Thở dài, hắn đứng dậy từ trong nước. Phủ thêm nguyễn bào màu trắng. Đi về hướng thảm nằm đã trải tốt. Ngươi cũng tắm rửa đi. Ta không thích người bên cạnh bẩn thỉu. Trước khi nằm xuống, hắn thuận miệng nói, bởi vì xác định toàn bộ chiến cục nắm trong tay, hiện nay chỉ chờ thư đầu hàng của Hoàng đế Bắc Quốc. Cho nên hắn mới có thể thả lỏng như thế. Sắc mặt hương quế ửng đỏ, xoay người, bước chân đi đến bên cạnh thùng tắm. Nước bên trong vẫn bay lên hơi nóng, cũng vẫn trong trèo. Biểu hiện Phượng Nhạn Bắc rất thích sạch sẽ. Chần chờ quay đầu nhìn. Phát hiện hắn nghiêng thân tựa vào gối đầu. Tóc ướt át buông xuống trên áo trắng. Đang khẽ nhắm mí mắt. Dường như còn chưa định đi ngủ. Biết hắn không thấy chính mình. Nàng mới thoáng thả lỏng một chút. Tất nhiên hắn cũng khinh thường nhìn thân thể xấu xí của nàng đi. Nàng cười nhạo chính mình. Nhưng bàn tay cởi áo vẫn không nhịn được run rẩy. Thùng tắm rất cao, đối với người chân không tiện như nàng. Cho dù có cố gắng, hương quế vẫn bị ngã vào. Thực chật vật uống mấy ngụm nước, thật vất vả ho khan từ trong nước ló đầu ra. Lại liếc mắt một cái cùng Phượng Nhạn Bác đang cau mày xem xét tình huống đối diện. Chưa kịp nghĩ nhiều, nàng theo bản năng cuộn lại thành một đoàn lui vào trong nước. Trên mặt hiện lên xấu hổ, Phượng Nhạn Bắc phản ứng rất lạnh đạm, thấy không có chuyện gì, lại xoay người đi, hiển nhiên đối với thân thể nữ nhân trước mắt không có hứng thú. Hương quế mặt đỏ tai hồng lại rụt lui, lần đầu tiên vì thân thể không trọn vẹn của chính mình cảm thấy tự ti. Vì cú ngã vừa rồi, chân trái ngâm trong nước ấm truyền đến đau đớn. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt sương mù hiện lên nồng đậm thê lương. Ban đêm, hương quế ngủ ở trong chướng Phượng Nhạn Bắc. Có lẽ là quên, có lẽ căn bản không thèm để ý. Phượng Nhạn Bắc không cho người ta đưa thức ăn lại cho nàng. Nàng tự nhiên cũng sẽ không mở miệng yêu cầu. Bọc chăn, nàng cuộn mình trong góc, bởi vì đói cùng đau chân. Thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Nửa đêm, Phượng Nhạn Bắc lại bị lãnh tỉnh. trong đầu hiện lên đầu tiên chính là thân mình ấm ấp mềm mại của Hương Quế. Hương Quế, ngươi lại đây, lúc này, hắn không cần cố gắng dựa vào ảo tưởng làm cho chính mình khôi phục. Hương Quế vốn ngủ không an ổn, nghe tiếng bừng tỉnh, mờ mịt mặc quần áo sờ ép không ngạc đi qua, cũng không suy nghĩ hơn nửa đêm hắn gọi chính mình làm gì. Ngủ vào đây, ôm ta, nhìn bóng người đi đến trước giường. Trong ngữ điệu ra lệnh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phượng Nhạn Bắc có một tia ảo não không thể nhận ra. Hương Quế bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghĩ chính mình nghe lầm, do dự mà không biết nên làm thế nào mới tốt, còn muốn ta lặp lại lần nữa. Thấy nàng thật lâu không có hành động, lại mở miệng, trong thanh âm Phượng Nhạn Bắc gia nhập thêm sự hờn giận. Hương Quế không dám tiếp tục chần chờ, theo lời chui vào chăn hắn, có lẽ chỉ nhớ từng ấp ôm xâm nhập cốt tủy, khi tay nàng đụng tới thân thể quen thuộc kia, thực tự nhiên lấy tư thế quen thuộc ôm chặt hắn. Đúng rồi, chính là loại cảm giác này, đêm khuya mộng tỉnh thường nhớ tới thân thể mềm mại kề sát phía sau lưng. Phượng Nhạn Bắc nhắm mắt, thoải mái thở dài. Nguyên bản thân thể cứng ngắc vì hàn ý xâm nhập tận xương chậm rãi trầm tĩnh lại. Mùi long tiên hương thiêu đốt tràn ngập trong chướng. Thân thể sạch sẽ, đệm chăn ấm áp, cùng hương vị dễ ngửi. Hương Quế vốn tưởng rằng mình sẽ khẩn trương không ngủ được. Ai ngờ cảm giác ỉ lại lẫn nhau giống như đã từng quen biết kia làm cho nàng ngủ một giấc sâu nồng nhất trong nửa năm qua. Cách chương